Vạn đạo long hoàng, chương 4371, ngũ hành tiên lệ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Lục Minh ca ca, đã lâu không gặp, nhớ chết ta rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao trực tiếp treo ở Lục Minh trên cổ, như trước kia một dạng. Khụ khụ, phao phao, rụt rè, ngươi bây giờ trưởng thành, cùng trước kia không đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vội vàng ho khan mấy tiếng, mặt mò ửng đỏ. Hừ, Lục Minh ca ca ghét bỏ phao phao. Cái kia phao phao thu nhỏ một chút là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao từ Lục Minh trên cổ nhảy xuống. Quệt mồm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, viết đầy khó chịu. Làm sao sẽ, ta nơi nào sẽ ghét bỏ phao phao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy tay vuốt vuốt phao phao đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi, phao phao, ngươi là làm sao nhận ra ta? Ta đây thế nhưng là hoàn toàn biến thành người khác. Hắn đây là hiện tại thân. Phao phao lại liếc mắt liền có thể nhận ra hắn. Hơn nữa trực tiếp xuất thủ giúp hắn. Đắc tội thiên nhân tộc. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Đán Đán tên kia nói cho ta biết à, phao phao nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán, vừa nhắc tới Đán Đán, Lục Minh tâm lý lập tức trầm xuống. Nói, phao phao, Đán Đán bọn họ thế nào? Nhanh cầm ra xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, phao phao gật đầu, vung tay lên, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi linh hồn liền xuất hiện ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn hai người đều hai mắt nhắm nghiền, trên linh hồn bị tầng tầng phù văn bao trùm, đồng thời cũng bị một cỗ thời không chi lực bao phủ. Thoạt nhìn, tình huống tương đối không ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán bản thân lấy trận pháp bảo vệ linh hồn, sau đó lại tăng thêm ta thời không chi lực, tạm thời ngăn chặn linh hồn bên trong cấm chế lực lượng. Nhưng là cũng áp không được bao lâu. Nhiều nhất 3 năm, bọn họ linh hồn cũng sẽ hôi phi yên diệt. Phao phao nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Chỉ có thể áp chế 3 năm. Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, sắc mặt càng thêm khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm về sau, liền muốn tan thành mây khói. Chẳng lẽ liền không có cách nào cứu chữa sao? Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, Đán Đán trước đó, nói cho ta biết một cái phương pháp. Phao phao nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói cho ngươi một cái phương pháp. Chẳng lẽ Đán Đán trước đó liền liệu đến? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, kỳ thật Đán Đán từ khi biết ngươi và Thiên Cung quan hệ về sau, hắn liền ngờ tới cái ngày này, đằng sau, bọn họ bị khống chế tiến vào cái này Thái Thượng Tiên Thành. Đán Đán liền bắt đầu bố trí. Có một lần, hắn vừa vặn gặp ta, liền sẽ tình huống của ngươi nói cho ta biết. Hơn nữa cùng ta nói, thiên nhân tộc nhất định sẽ lợi dụng bọn họ tới đối phó Lục Minh ca ca ngươi. cho nên hắn lưu lại một tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sớm tại chính mình cùng Vũ Vi tỉ tỉ trong linh hồn bày ra trận pháp, để cho ta lấy thời không chi lực phụ trợ, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Chuyện về sau, phải nhờ vào ngươi, Phao Phao nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán muốn cho ta làm thế nào? Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói cho ta biết, khi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành trước đó, hắn liền tra duyệt rất nhiều tư liệu, còn có thêm Thượng Thế Giới Thần Quy nhất tộc tiền bối truyền xuống kinh nghiệm. Hắn biết rõ, ở Thiên Khôi Tinh Cung, có một tòa tiên sơn, bên trong có một loại bảo vật, gọi là ngũ hành tiên lệ. Chỉ cần lấy được ngũ hành tiên lệ, liền có thể cứu sống bọn họ. Phao Phao nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Khôi Tinh Cung, ngũ hành tiên lệ, Lục Minh ánh mắt lấp lóe kinh người quang trạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhất định phải lấy được. Đán Đán ra hỏa này, quả nhiên cáo già, lưu lại cho mình đường lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không thì, hắn há có thể dễ dàng như vậy đi chịu chết. Phía trước, Đán Đán đã bố trí xong. Phía sau, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này không nên chậm trễ. Ta dự định lập tức xuất phát, đi Thiên Khôi Tinh Cung, tìm kiếm ngũ hành tiên lệ. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, ta cùng đi với ngươi. Thu Nguyệt lập tức nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ca ca, đừng nghĩ bỏ rơi ta. Chấm, Phao Phao cũng lập tức nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái độ của các nàng rất kiên quyết, ý tứ rất rõ ràng. Lục Minh không thể cự tuyệt. Lục Huynh, như vậy đi, ta lưu lại nơi này, giúp ngươi luyện chế hồng hoang đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng cười nói, tạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ôm quyền, tâm lý rất là cảm kích. Diệp Lăng hiểu rất rõ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hiện tại tu vi vẫn là yếu một chút, chỉ có thần đế bát trọng, chỉ có đột phá đến thần đế cửu trọng, đó mới thật sự cường đại, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là, Lục Minh muốn đột phá đến thần đế cửu trọng, yêu cầu hồng hoang đan nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn 120 ức, gia nhập bọn họ đều đi Thiên Khôi Tinh Vực, đi tìm ngũ hành tiên lệ, ai giúp Lục Minh luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy cái gì đột phá? Diệp Lăng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có nói muốn cùng đi tìm kiếm ngũ hành tiên lệ, mà là nói muốn giúp Lục Minh luyện đan, liền giúp Lục Minh đại ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, bây giờ cách rời đi Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ hai, thời gian không nhiều lắm. Lục Minh ca ca, ta chỗ này cũng không ít đan lô, cho người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao vung tay lên, một đống lớn đan lô bay ra. Nhìn số lượng, thế mà không xuống 300 tôn. Phao Phao một người, thế mà có nhiều như vậy đan lô. Cái này quá để người kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Thời không chi lực quá mức huyền diệu. Tiến công có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là phương diện khác, lại là vô cùng ảo diệu. Ỷ vào thời không chi lực, muốn thu hoạch được đan lô, so với người khác dễ dàng hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, ta chỗ này cũng có. Thu Nguyệt cũng là nàng đan lô. Đều lấy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt đan lô không nhiều. Chỉ có hơn 101 điểm. Lục Minh cũng không khách khí. Toàn bộ thu lấy, giao cho Diệp Lăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhiều như vậy đan lô. 10 năm sau, mới có thể góp đủ hắn yêu cầu hồng hoang đan rồi a. Coi như còn chưa đủ, cũng không kém nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp huynh, nơi này liền nhờ ngươi. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, có 4 cây đại thụ. Bọn họ không làm gì được ta. Chấm, Diệp Lăng cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia liền cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó cho 4 cây đại thụ truyền mệnh lệnh. Sau đó, cùng Phao Phao, Thu Nguyệt cùng một chỗ. Rời khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh 3 người rời đi về sau. Cố ý tiết lộ hành tung. Cho thiên nhân tộc nhìn thấy. Hắn đây cũng là tránh khỏi ngày sau thiên nhân tộc tập trung lực lượng. Đi vây công đầu kia địa mạch. Chỉ dựa vào 4 cây đại thụ. Chưa hẳn có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau khi hắn rời đi, thiên nhân tộc người liền sẽ không lao tâm lao lực, bất chấp nguy hiểm đi vây công đầu kia địa mạch. Như thế, Diệp Lăng liền có thể an tâm ở trong đó luyện chế hồng hoang đan. Đây chính là liên quan đến phía sau hắn có thể hay không đột phá thần đế cửu trọng. Không thể qua loa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, Lục Minh bọn họ đi tới một chỗ địa phương trống trải. Thu Nguyệt cùng Phao Phao, đều là vượt qua tinh không bình chướng mà đến. Tự nhiên biết rõ nơi nào không gian, tương đối yếu kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này không gian, liền tương đối yếu kém, dễ dàng phá mở bình chướng. Ta tới trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao kêu lên, tay nhỏ vung lên, chỗ này không gian, mạnh mẽ bị là xé rách. Lục Minh ca ca, ta đi trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao nói một tiếng, bước ra một bước, thân thể liền tiến vào bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đã tiến nhập mặt khác một tòa tinh cung bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, người trước tới đi. Thu Nguyệt nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Cấm kỵ chi lực bộc phát. Bàn tay như đao, bổ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt qua tinh cung bình chướng, là không thể mang những người khác cùng một chỗ. Ai phá vỡ, chỉ có thể ai đi qua, là mang không được những người khác. Phao Phao phá mở, cũng chỉ có thể nàng đi qua, mang không được Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.